Con rể chiến thần, chương 1855, võ sĩ bóng đêm bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phát hiện có người âm thầm theo dõi anh. Ở cảnh giới của Dương Hạo Quân, anh đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ. Anh phát hiện có người âm thầm theo dõi anh. Ở cảnh giới của Dương Hạo Quân, anh đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ. Thậm chí đối với chuyển động của hoa cỏ cây cối cùng với côn trùng anh cũng có thể phát hiện ra. Chỉ cần có một năng lượng chuyển động, thậm chí đối với chuyển động của hoa cỏ cây cối cùng với côn trùng anh cũng có thể phát hiện ra. Chỉ cần có một năng lượng chuyển động, Dương Hạo Quân đều có thể bắt được. Vừa rồi Dương Hạo Quân đã nhận ra. Dương Hạo Quân đều có thể bắt được. Vừa rồi Dương Hạo Quân đã nhận ra. Ngay cả khi đó chỉ là chuyển động giống như đôi cánh chập chờn của một con côn trùng đang bay. Dương Hạo Quân cũng đã phát hiện ra. Ngay cả khi đó chỉ là chuyển động giống như đôi cánh chập chờn của một con côn trùng đang bay. Dương Hạo Quân cũng đã phát hiện ra. Đây không phải ai khác mà chính là võ sĩ chuột đồng của lực lượng đảo Đông Ca. Cô ta cũng vừa mới truy tìm được tung tích của Dương Hạo Quân. Đây không phải ai khác mà chính là võ sĩ chuột đồng của lực lượng đảo Đông Ca. Cô ta cũng vừa mới truy tìm được tung tích của Dương Hạo Quân. Không nghĩ tới đã bị phát hiện. Rút, chuột đồng xoay người rút lui. Từ khi cô ta rời núi cho đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta phát hiện. Không nghĩ tới đã bị phát hiện. Rút, chuột đồng xoay người rút lui. Từ khi cô ta rời núi cho đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta phát hiện. Cô ta đã xem nhẹ Dương Hạo Quân. Còn muốn chạy sao? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Giọng của Dương Hạo Quân phát ra từ cách xa hàng nghìn km. Cô ta đã xem nhẹ Dương Hạo Quân. Còn muốn chạy sao? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Giọng của Dương Hạo Quân phát ra từ cách xa hàng nghìn km. Nhưng lại giống như sét đánh ngang tai cô ta. Toàn thân chuột đồng lạnh buốt, hồn phi phách tán, thật là đáng sợ, nhưng lại giống như sét đánh ngang tai cô ta. Toàn thân chuột đồng lạnh buốt, hồn phi phách tán, thật là đáng sợ, trách không được người này có thể đứng thứ hai thiên địa bảng. Sức mạnh của anh thực sự rất mạnh. Phang, ngay sau đó, trách không được người này có thể đứng thứ hai thiên địa bảng. Sức mạnh của anh thực sự rất mạnh. Phang, ngay sau đó, cô ta giống như bị một chiếc máy bay va vào. Cái cảm giác này, giống như hàng nghìn ngọn núi lớn đè lên người. Phụt, miệng chuột đồng phun ra máu tươi. Cô ta giống như bị một chiếc máy bay va vào. Cái cảm giác này, giống như hàng nghìn ngọn núi lớn đè lên người. Phụt, miệng chuột đồng phun ra máu tươi. Bay ngược ra ngoài. Vẻ mặt cô ta không thể tin được. Cô ta có biệt danh là võ sĩ bóng đêm. Ý nghĩa chính là ma mị như bóng tối. Lên trời xuống đất, bay ngược ra ngoài. Vẻ mặt cô ta không thể tin được. Cô ta có biệt danh là võ sĩ bóng đêm. Ý nghĩa chính là ma mị như bóng tối. Lên trời xuống đất, không gì không làm được. Cơ thể của cô ta khó có thể tìm ra. Dù cô ta có ẩn náu hay trốn đi thì cũng không ai có thể làm gì được. Không gì không làm được. Cơ thể của cô ta khó có thể tìm ra. Dù cô ta có ẩn náu hay trốn đi thì cũng không ai có thể làm gì được. Và tốc độ của cô ta có thể nói là nhanh nhất. Nhưng khi gặp Dương Hạo Quân, bị phát hiện không nói, lại còn bị đuổi theo. Và tốc độ của cô ta có thể nói là nhanh nhất. Nhưng khi gặp Dương Hạo Quân, bị phát hiện không nói, lại còn bị đuổi theo. Chuột đồng vừa định đứng dậy chạy trốn, lại phát hiện toàn thân không thể cử động. Dương Hạo Quân dĩ nhiên đã khóa tất cả kinh mạch của cô ta. Chuột đồng vừa định đứng dậy chạy trốn, lại phát hiện toàn thân không thể cử động. Dương Hạo Quân dĩ nhiên đã khóa tất cả kinh mạch của cô ta. Chỉ có thể bị chết. Chuột đồng hối hận không ngớt. Chống lại Dương Hạo Quân đẳng cấp vương giả như thế này, không thể một lần mắc sai lầm. Chỉ có thể bị chết. Chuột đồng hối hận không ngớt. Chống lại Dương Hạo Quân đẳng cấp vương giả như thế này, không thể một lần mắc sai lầm. Một khi như vậy, có thể chết người. Cách chương. Một khi như vậy, có thể chết người. Cách chương.